Vi phu từng là Long Ngạo Thiên. Chương 106, 106, y không cho phép thứ như nam chính xuất hiện trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hành Chi dẫn Tần Uyển Uyển vui mừng hớn hở chạy tới. Đợi đến đại sảnh, hai người nhìn thấy cha Ninh Bất Ngôn là Ninh Xương Hà ngồi ở trên cao. Đối diện là một người đàn ông trung niên mặc hoa bào màu vàng. Một người ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên. Hắn mặc áo choàng đen toàn thân, trùm kín từ đầu đến chân. Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển bước vào. Ninh Xương Hà vội đứng dậy. Hai vị tới rồi, Ninh tiền bối. Tần Uyển Uyển hành lễ với Ninh Xương Hà. Giản Hành Chi cũng hành lễ đơn giản theo. Ninh Xương Hà sắp xếp hai người ngồi xuống. Sau đó giải thích, Vô Danh là người hai vị dẫn vào Ninh Phủ. Hôm nay, người nhà y tới tìm, muốn dẫn y đi, ta nghĩ phải báo cho hai vị một tiếng nên cố ý mời hai vị tới đây. Ninh tiền bối suy nghĩ chu đáo, cảm tạ tiền bối đã nhớ đến. Tần Uyển Uyển lịch sự cảm ơn, quay đầu nhìn người đàn ông mặc hoa phục màu vàng đối diện. Nàng cứ cảm thấy người đàn ông này hơi quen mắt, có loại cảm xúc là lạ cuộn trào trong ngực. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc mở miệng thăm dò. Các hạ là người nhà Vô Danh. Phải, vẻ mặt người đàn ông ôn hòa. Tại hạ thành chủ Nhạc Thành Quân Vô Duyên, là phụ thân của y. Tần Uyển Uyển nghe nói thế liền sửng sốt. Sực nhớ Quân Vô Duyên là bạn thân của cha thân xác Tần Vãn này. Năm đó, chính Quân Vô Duyên đã cứu Tần Vãn lúc Tần gia diệt môn. Sau đó thành lập hôn ước cho con trai mình và Tần Vãn. Vậy, ông lão kia, nghĩ tới đây. Nàng chợt nhận ra, ông lão kia là quân thù. Nghe nói thế, Giản Hành Chi ngồi thẳng dậy. Người áo đen bên cạnh run lên. Quân Vô Duyên mỉm cười gật đầu. Không sai, đúng là khuyển tử. Đa tạ hai vị trượng nghĩa tương trợ. Nếu không mạng nhỏ của con ta khó giữ. Thù nhi, cha, quân thù bị lời này chọc giận. Không phải đã nói với người không được vạch trần thân phận của hắn trước mặt Tần Vãn sao? Quân thủ hơi khó chịu. Hắn không muốn đối mặt với Tần Vãn bằng dáng vẻ này. Nhưng lời cũng đã nói. Hắn xoay đầu đi. Không nhiều lời. Không cần cảm tạ. Trực tiếp dẫn người đi là được rồi. Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi nhìn nhau. Quân Vô Duyên nhíu mày. Thủ nhi, sao con có thể nói với ân nhân? Nàng là Tần Vãn. Quân thù lạnh giọng nói, là vị hôn thê của con, nàng cứu con chẳng phải đương nhiên sao? Lời này nói ra, sắc mặt mọi người khác nhau. Giản Hành Chi ngồi thẳng lưng, hối hận nói, sao lúc trước ta không đá chết ngươi cho rồi? Nếu biết là hắn, ban đầu y đã nhấn luôn xuống vách đá. Ngươi đừng ngang ngược, quân thù hừ một tiếng. Lúc trước ta chịu nhục, bây giờ phụ thân ta tới rồi. Ta xem ngươi, lời còn chưa dứt, Giản Hành Chi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tát một cái, chát, quân thù bị đánh lệch mặt, mũ rơi ra, để lộ gương mặt già nua. Ngươi, hắn lập tức đánh trả. Giản Hành Chi giơ chân dẫm bàn tay vung lên của hắn. Giơ tay tát nửa bên mặt còn lại, hoàn toàn khiến hắn ngu người. Ta cái gì, phụ thân ngươi tới rồi, thì sao? Cha, quân thù hoàn hồn, vội quay đầu nhìn về phía Quân Vô Duyên bên trên. Người mau giết hắn đi. Hắn chính là nam sủng bên cạnh Tần Vãn. Chính hắn dụ dỗ Tần Vãn rời khỏi Vấn Tâm Tông. Vị tiểu hữu này, Quân Vô Duyên ngồi im bất động, mỉm cười nhìn Giản Hành Chi. Con ta không hiểu chuyện. Cậu giơ cao đánh khẽ. Giản Hành Chi, Quân Vô Duyên lên tiếng. Tần Uyển Uyển nghĩ vẫn nên chừa mặt mũi cho vị ân nhân của nguyên thân này một chút. Bèn nhỏ giọng gọi Giản Hành Chi. Quay về, nghe thấy Tần Uyển Uyển gọi y, rốt cuộc Giản Hành Chi mới rút chân. Chậm chạp quay về vị trí của mình. Khoanh tay lạnh mắt nhìn quân thù đối diện. Quân thù bị đánh trước mặt Tần Uyển Uyển. Cảm thấy vô cùng thảm hại. Dứt khoát đội mũ lên. Cúi đầu không nói tiếng nào. Quân Vô Duyên thấy quân thù yên tĩnh lại, nhìn người hai bên, xem ra ba vị có nhiều hiểu lầm. Nói xong, Quân Vô Duyên từ ái nhìn Tần Uyển Uyển. vị cô nương này, con ta nói cô là Tần Vãn. Là thật sao? Quân thiếu chủ nói đùa. Tần Uyển Uyển đáp rõ ràng đâu ra đấy. Mặc dù tên ta là Tần Vãn Vãn nhưng vốn không quen biết quân thiếu chủ. E là quân thiếu chủ nhận nhầm người rồi. Không thể nào. Quân thù lập tức phủ nhận. Lúc trước khi Tần Vãn rời khỏi Vấn Tâm Tông, Thẩm Chi Minh từng đưa cho nàng một luồng kiếm ý trước khi vào Hoang Thành. Ta đã thấy rõ nàng dùng. Nàng còn dám chối. Kiếm ý, vẻ mặt Tần Uyển Uyển ngỡ ngàng. Quân thiếu chủ đang nói cái gì? Đúng là ta từng dùng một luồng kiếm ý, nhưng đó là của... Tần Uyển Uyển ngập ngừng. Bằng hữu ta đạo quân giản hành chi? Có lẽ ngài nhìn lầm rồi chăng? Thẩm Chi Minh và phụ thân ta là thế sao? Kiếm ý của Thẩm Chi Minh. Thù nhi, quân vô duyên cắt lời hắn. Nếu cô nương không muốn, đừng nên cưỡng cầu. Đi thôi. Quân vô duyên đứng dậy. Chúng ta rời khỏi đây. Nói xong, quân vô duyên đi ngang qua mặt Tần Uyển Uyển. Một mùi hôi thoang thoảng phát ra từ người quân vô duyên. Rõ ràng giản hành chi cũng ngửi được mùi này. Y nhíu mày, quân vô duyên đi tới cửa. Thấy quân thù không nhúc nhích. Xoay đầu lại, lạnh giọng nói. Còn không đi, con không đi. Quân thù nghiến răng, không mang Vãn Nhi đi. Con không đi, con còn có mặt mũi không đi. Dường như quân vô duyên tức giận, lạnh mắt nhìn sang, với bộ dạng khiến người khác buồn nôn này. Quân thù bị lời nói này đâm trúng. Hắn cứng đờ chốc lát, có vẻ quân vô duyên cũng cảm thấy lời này quá nặng. Dịu giọng xuống, thù nhi, đợi sau này đẹp lại có thể trở về mà. Ấy, Tần Uyển Uyển gượng cười. Thật ra đẹp hay không cũng không cần trở về đâu. Con mặc kệ, quân thù ngồi trên ghế. Vãn Nhi là vị hôn thê của con. Hiện giờ nàng chỉ bị vài thứ rác rưởi che đậy. Con phải mang nàng về. Thằng bé này, quân vô duyên nhíu mày. Ta nhớ trước đây con đâu cố chấp như vậy. Sao hiện giờ lại cố chấp thế? Nếu Tần Vãn không yêu con thì sao? Con tính làm gì? Không thể nào. Quân thù lập tức phủ nhận. Sao Tần Vãn lại không yêu con? Nếu như không yêu thì sao? Quân vô duyên hỏi sát sao? Nàng muốn sinh con dưỡng cái với người khác. Như hình với bóng với người khác. Muốn vứt bỏ con thì sao? Vậy con sẽ giết nàng. Quân thù vừa nói ra lời này. Cả sảnh đều sững sờ. Giản hành chi im lặng chẳng nói chẳng rằng. Bước lên trước một bước. Chắn trước mặt Tần Uyển Uyển. Quân thù siết chặt tay vịn. TH ở dốc. Hắn chợt nhận ra mình vừa nói gì. Vội giải thích. Không phải. Con. Thù nhi. Quân vô duyên nghi hoặc. Con sao thế? Mà ánh mắt Ninh Xương Hà bên cạnh đã sớm biến đổi. Lẳng lặng thò tay vào trong tay áo. Quân thù gấp gáp giải thích. Không phải. Phụ thân. Lúc nãy là con kích động. Con không có ý này. Con. Lời còn chưa dứt. Lá bùa trong tay Ninh Xương Hà đột ngột chui ra. Dán lên ngực quân thù. Ánh sáng xanh bừng lên ngay ngực quân thù. Ninh Xương Hà trừng to mắt. Đâm một kiếm tới. Động tác của quân vô duyên càng nhanh hơn. Một cây sáo ngọc ngăn trước mặt Ninh Xương Hà. Lạnh giọng nói. Xương Hà đạo quân. Ông có ý gì? Đây là ma chủng. Ninh Xương Hà chấn kinh ngẩng đầu. Quát to. Chấm. Quân thành chủ không nhận ra sao? Ta đã nhận ra. Giọng quân vô duyên nhấn mạnh thêm. Nhưng đây là người Nhạc Thành ta. Không tới lượt Hoang Thành xử lý. Quân thù không dám lên tiếng. Hắn kinh hoàng nhìn ánh sáng xanh trên ngực mình. Ánh sáng màu xanh lá chiếu rõ lồng ngực hắn. Tất cả mọi người đều thấy chỗ trái tim hắn đang đập có một nụ sen chờ nở. Cha, quân thù run rẩy mở miệng. Đây là, thù nhi chớ sợ. Quân vô duyên lạnh giọng nói. Cha sẽ bảo vệ con chu toàn. Cho dù con mang ma chủng, bị tà thần khống chế, tâm thuật bất chính, nhưng phụ thân nhất định sẽ cứu con. Quân thành chủ, Ninh Xương Hà vội quát. Ngài phải để ý đại cục. Con trai ta, quân vô duyên ngẩng đầu. Lộ ra sát ý tự ta biết dạy. Nói xong, ông ta giơ tay lên bắt lấy quân thù. Đi, không. Dường như quân thù đột nhiên nhận ra điều gì. y nhào lên trước, tóm lấy tay Tần Uyển Uyển. Vãn Nhi cứu ta, ta không đi, ta không đi. Khoảnh khắc quân thù nắm lấy tay Tần Uyển Uyển, vô số ký ức tràn vào đầu nàng. Cảnh tượng đầu tiên Tần Uyển Uyển thấy là Thẩm Chi Minh tìm đến Quân Vô Duyên thế nào. Bàn bạc với ông ta tìm kiếm Ngọc Linh Lung. Ta đã điều tra rõ. Lúc đó Vãn Nhi nuốt một viên long đan. Nếu nó bằng lòng là có thể luyện hóa thành thể chất thanh long. Chỗ ta có một môn công pháp. Sau khi song tu, người song tu cùng nó có thể biến thành thể chất thanh long. Nó là con dâu huynh. Sau này ta và Nhạc Thành bắt tay tìm Ngọc Linh Lung. Lấy được Ngọc, quân thù và Tần Vãn mở khóa đăng tiên môn phi thăng. Ta lấy Ngọc Linh Lung bứt phá thiên kiếp cuối cùng. Thế nào? Đương nhiên có thể khiến Thù Nhi và Vãn Nhi cùng nhau phi thăng là chuyện tốt. Quân Vô Duyên mỉm cười. Cụng ly với Thẩm Chi Minh. Tiểu Nhi nhờ cả vào huynh. Tiếp theo là cảnh tượng ở ngoài quỷ thành. Bản thân Thẩm Chi Minh bị trọng thương. Ma chủng bùng phát. Ông ta tóm lấy quân thù. Hút cạn linh lực. Tần Uyển Uyển sững sờ nhìn ký ức lướt qua trước mắt. Cho đến khi quân thù bị người của Quân Vô Duyên mạnh mẽ kéo ra. Thiếu chủ điên rồi. Giọng Quân Vô Duyên hờ hững. Dẫn đi đi. Nói xong, Quân Vô Duyên cất sáo ngọc. Xoay người rời đi. Quân thù bị người ta kéo ra ngoài. Cố sức vùng vẫy. Ta không có ma chủng. Ta không có. Hãm hại. Đều là hãm hại. Thẩm Chi Minh mới có ma chủng. Thẩm Chi Minh hại ta. Đây không phải cha ta. Cứu ta, cứu ta. Quân thù bị Quân Vô Duyên kéo ra ngoài. Giản Hành Chi quay đầu nhìn sang Tần Uyển Uyển, cảm khái, không ngờ hắn cũng là. Lời còn chưa dứt, một tiếng tinh vang lên trong đầu y, 666 lạnh lùng nhắc nhớ. Xin lỗi, nhiệm vụ 9, mỹ nữ cứu anh hùng, để nữ chính cứu nhân vật mục tiêu, có thể chinh phục. Đưa mục tiêu đến tay phụ thân hắn tuyên bố thất bại. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 50. Điểm tích lũy 250. Tổng điểm tích lũy 4435. Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Giản Hành Chi lập tức xông ra ngoài. Tần Uyển Uyển giữ lấy y, người đi đâu? Giản Hành Chi thấy đám người Ninh Xương Hà vẫn còn ở đây. Chỉ đáp, đi, nói xong. Gật đầu với Ninh Xương Hà coi như tạm biệt, kéo Tần Uyển Uyển ra ngoài, quay đầu nói, nhiệm vụ thất bại rồi. Nghe nói thế, Tần Uyển Uyển chợt nhận ra, nhiệm vụ đưa quân thù đến tay phụ thân hắn thất bại sao? Không sai, Giản Hành Chi gật đầu, nghiến răng, ta cực khổ nhẫn nhịn hắn lâu như thế, cuối cùng chỉ cho ta 250 điểm tích lũy. Không được, ta phải đi tìm hắn. Không cần, Tần Uyển Uyển thở dài. Nàng vỗ tay Giản Hành Chi. Ta biết đại khái xảy ra chuyện gì rồi. Thôi, người qua đó cũng không lấy lại điểm tích lũy được. Vì sao? Giản Hành Chi không hiểu. Tần Uyển Uyển buông y ra. Xoay người đi về phía phòng ngủ. Quân Vô Duyên hẳn đã chết rồi. Là Thẩm Chi Minh giết. Thẩm Chi Minh hút linh lực quân thù. Lại hút linh lực Quân Vô Duyên. Hiện giờ rất lợi hại. Chúng ta đừng gây phiền phức nữa. Được rồi, ngủ một giấc đi. Tần Uyển Uyển duỗi lưng. Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Ừ, Giản Hành Chi suy nghĩ lại. Gật gù, nàng nói đúng. Ta đi nghỉ ngơi trước. Chuẩn bị trận chung kết ngày mai. Tần Uyển Uyển nói xong. Thò đầu từ cạnh tường ra. Cười híp mắt, vẫy tay với y, chúc ngủ ngon. Giản Hành Chi ngẩn ngơ nhìn phương hướng Tần Uyển Uyển rời đi. Thật lâu sau, y nghe thấy 666 chậm rãi lên tiếng. Rất đáng yêu nhỉ? Ừ, vừa đáp xong. Giản Hành Chi chợt nhận ra ai đang hỏi mình. Khẽ hò một tiếng. Sao thế? Nhiệm vụ tới rồi. Nhận lấy đi. Ừ, tiếng ừ này của Giản Hành Chi vừa dứt. Y đã nhìn thấy màn hình. Tinh, một tiếng. Hiện lên một nhiệm vụ 11, cuộc gặp gỡ định mệnh, giúp đỡ nam chính anh hùng cứu mỹ nhân với nữ chính, khiến độ thiện cảm đôi bên. 10, điểm tích lũy, 1000, có nhận hay không, mô tả nhiệm vụ, sau khi Thẩm Chi Minh mang quân thù đi. ông ta gì? Ết chết quân thù. Trước khi quân thù chết đã biết được, bèn truyền ký ức của mình cho Tần Vãn, vì để ngăn Tần Vãn báo thù, đồng thời thèm muốn long đan trong cơ thể Tần Vãn. Thẩm Chi Minh bí quá hóa liều, đột ngột xuất hiện tại sân thi đấu quân tử kiếm, cố gắng dế, tê chết Tần Vãn. Tình thế nguy hiểm, nam chính bay từ trên trời xuống. Tần Vãn và nam chính vừa gặp đã yêu. Đọc nhiệm vụ này, đầu tiên Giản Hành Chi ngây người một lúc. Sau đó bỗng nhận ra một vấn đề quan trọng. Nam chính gì? Trước đây đều là nam phụ, hình như nam chính này có điểm đặc biệt gì đó. Nam chính, 666 nuốt nước bọt, nhưng xuất phát từ chuyên nghiệp nên vẫn gian nan đáp. Là người định sẵn của nữ chính, là người mà nữ chính dễ thích nhất dựa vào đo lường tính toán của hệ thống. Nghe nói thế, Giản Hành Chi không hề lưỡng lự ra sức nhấn chữ. Không, màu xám bên trên, 666 nhìn y thương hại, không dám lên tiếng, thấy y thở phì phò nhấn nửa ngày. Rốt cuộc nói, siêu thị tự động tiếp nhận nhiệm vụ rồi. Ngài xem mà làm đi. Dù sao nếu ngài không giúp, chuyện cũng sẽ tự nhiên xảy ra. Giản Hành Chi nghe thế, suy nghĩ, không hề lưỡng lự xoay đầu, nhảy lên nhảy xuống mấy cái tới trước cửa phòng Ninh Bất Ngôn. Đập cửa sổ phòng y, Ninh Bất Ngôn. Ninh Bất Ngôn đang ngủ, nghe thấy tiếng Giản Hành Chi thì ho khan mở cửa. Giản, khụ khụ, Giản, đừng khụ nữa, mau giúp ta một tay. Người đi ngăn cản quân vô duyên, tán dóc kéo dài thời gian, chờ ta thông báo thì ngươi cho ông ta đi. Nói xong, Giản Hành Chi ném một lá bùa truyền âm cho y, mang theo. Chờ tin của ta. Ninh Bất Ngôn ngây người, y do dự cầm bùa truyền âm lên, ngẫm nghĩ rồi thở dài. Thôi đi, Giản Hành Chi giúp Ninh ra chuyện lớn như vậy, giúp y một tay cũng là chuyện nên làm. Giản Hành Chi bảo Ninh Bất Ngôn giữ chân Thẩm Chi Minh vừa mới ra cửa, sau đó đi tìm Tạ Cô Đường và Thúy Lục. Tạ Cô Đường, đi, theo ta đánh nhau. Thúy Lục, giúp đỡ, đi đánh nhau. Nam Phong, Giản Hành Chi đến trước cửa sổ Nam Phong, nhìn Nam Phong đang chớp mắt, nuốt lời trở về, người trông chừng chủ nhân, để nàng ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đừng đến trễ. Sau khi nói xong, Giản Hành Chi dẫn Thúy Lục và Tạ Cô Đường hùng hổ bay ra khỏi hoang thành. Tạ Cô Đường hoang mang, tiền bối, chúng ta đi đánh người nào? Đúng vậy, Thúy Lục bay trên pháp khí, cầm gương đồng, ấn dưa leo trên mặt, đánh người nào mà phải gọi hai chúng ta dậy? Thẩm Chi Minh, Giản Hành Chi nói ra tên họ. Thúy Lục khựng lại, đột nhiên ta đau bụng. Nói xong, nàng ta quay đầu định chạy. Thẩm Chi Minh mang ma chủng trên người, quân thù là ông ta hại, phỏng chừng quân vô duyên cũng bị ông ta giết rồi. Giản Hành Chi tóm tắt rõ ràng đơn giản. Thúy Lục ngừng động tác, suy nghĩ, mặc dù ông ta xấu, nhưng quân gia cũng chẳng phải kẻ tốt lành, liên quan gì đến chúng ta. Năm đó, Tần Vãn được quân vô duyên cứu, thiếu một phần nhân quả. Quan trọng nhất là Thẩm Chi Minh thèm muốn long đan trong cơ thể Tần Vãn, sẽ còn trở về giết nàng. Hôm nay, ông ta vừa di, ết chết quân vô duyên. Dù hút linh lực cũng chưa thể tiêu hóa xong. Chắc chắn bây giờ là thời điểm ông ta yếu nhất. Vì vậy nên lúc ở Ninh gia, ông ta không kiên trì mang ta vào Uyển Uyển đi. Lúc này không giết ông ta, đó là thả hổ về rừng. Lý do Giản Hành Chi đầy đủ. Tạ Cô Đường suy nghĩ, nhưng dù sao ông ta là tông chủ Vấn Tâm Tông, ta cũng không bảo cậu ra tay. Giản Hành Chi biết sau lưng Tạ Cô Đường là Thiên Kiếm Tông, sau lưng Thúy Lục là Quỷ Thành, làm việc có điều kiêng kỵ. Y bảo hai người yên tâm, chỉ cần bố trí trận pháp, ta ra tay. Hai người nhẹ nhõm. Tạ Cô Đường gật đầu, vâng. Ba người vừa nói vừa đi tới cửa ra ngoài hoang thành. Nơi này là chỗ ra khỏi hoang thành phải đi ngang. Ba người dừng lại, hỏi Giản Hành Chi, làm gì đây? Giản Hành Chi lấy được không ít đồ tốt từ trong mộ Lận Ngôn Chi. Y móc túi càn khôn, lấy ra không ít pháp khí, bắt đầu bày trận. Tạ Cô Đường và Thúy Lục nhìn y bày trận pháp chưa từng thấy bao giờ. Kế tiếp nghe Giản Hành Chi nói, hai người các người đứng tại Khôn Vị và Càn Vị, đợi lát nữa truyền linh lực vào. Cả hai gật đầu, sau đó nhìn Giản Hành Chi lấy một trận dịch chuyển ra. Giản Hành Chi đặt tay lên trận dịch chuyển, đang định niệm chú, đột nhiên sực nhớ cái gì. Quay đầu nhìn Tạ Cô Đường. Lão Tạ, xin lỗi nhé. Tạ Cô Đường mù mờ, tức khắc nhìn thấy Giản Hành Chi ném trận dịch chuyển lên không trung. Một vòng xoáy hiện ra, không ngờ đầu kia của vòng xoáy lại là Mộ Kiếm Thiên Kiếm Tông. Hô hấp Tạ Cô Đường ngưng lại, tiếp theo y nhìn thấy vô số phi kiếm bay từ trận dịch chuyển ra, rơi xuống cạnh pháp trận. Ta dùng xong sẽ trả. Nhìn gương mặt tái mét của Tạ Cô Đường, nghĩ đến cảm nhận của y, Giản Hành Chi vội an ủi. Cậu yên tâm, ta không lấy đâu. Nếu như y muốn lấy, ắt hẳn có thể lấy bất cứ lúc nào. Tạ Cô Đường hoảng sợ trong lòng nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Ta biết. Kiếm bày xong, Giản Hành Chi lại lấy một pháp khí ẩn giấu ra, giấu kín cả đại trận. Cuối cùng thông báo Ninh Bất Ngôn. Ninh Bất Ngôn, được rồi. Ninh Bất Ngôn đang tiễn đưa 18 dặm với Thẩm Chi Minh. Ông ta nở nụ cười gượng gạo. Ninh Đạo Quân không cần khách sáo, tiễn tới đây là được rồi. Thật sự không cần tiễn nữa đâu. Tiễn đưa 18 dặm, tên một vở kịch vùng Chiết Giang, nói về Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài lưu luyến chia tay. Từ thư viện đến nhà hai người đều đúng 18 dặm. Ngoài ra còn có một bài hát khá hay cùng tên, được lấy cảm hứng từ vở kịch này. Linh dẫn ở cuối chương. Vậy sao được, phong tục hoang thành chúng ta bắt buộc phải đưa đến chỗ hữu duyên. Ninh Bất Ngôn vừa nói vừa ho khan. Trong lúc ho khan thì nghe thấy tiếng Giản Hành Chi. Y bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn một cây liễu bên cạnh. À, đến chỗ hữu duyên rồi. Quân thành chủ cứ tự nhiên. Nói xong, Ninh Bất Ngôn không hề lưỡng lự xoay người bỏ đi. Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ nhiệt tình lúc nãy. Thẩm Chi Minh ngớ người, nhưng nhớ đến chính sự nên cũng mặc kệ y, ông ta lạnh mặt quay vào xe. Căn dặn thanh niên lái xe bên ngoài. Đi, mặt thanh niên không hề có chút biểu cảm. Nghe thấy lời Thẩm Chi Minh, hắn giơ roi đánh linh thú, chạy ra ngoài hoang thành. Thông thường vì tôn trọng nên ngoại trừ tình huống đặc biệt, tu sĩ bị cấm ngự kiếm ở trong thành. Thẩm Chi Minh không muốn dính vào thị phi, bèn ngồi linh thú ra khỏi thành. Ông ta trong thân xác quân vô duyên ngồi xuống, nhìn quân thù bị trói trong góc, quan sát hắn từ trên xuống dưới, không nhịn được bật cười. Cảm giác hại chết phụ thân thế nào? Quân thù lạnh lùng nhìn ông ta. Thẩm Chi Minh giơ tay lên quét một cái, giải chú cấm thanh cho hắn. Quân thù điên cuồng la hét, phụ thân ta đâu? Ông làm gì phụ thân ta rồi? Làm gì? Thẩm Chi Minh nghiêng đầu cười, thờ ơ đáp, giết rồi. Ngươi gửi thư cho ông ta, ông ta tới cứu ngươi. Ngươi đã biết bí mật của ta, ta không giết được ngươi, chỉ có thể giết ông ta. Thẩm Chi Minh thở dài, ta và ông ta giao tình mấy trăm năm, ông ta chẳng hề phòng bị chút nào, ta cứ thế mà đâm. Thẩm Chi Minh nói xong, kéo áo, lộ ra miệng vết thương thối rữa, chỉ vào vết thương nói, chính là ở đây, một kiếm, thần hồn cũng diệt. Quân thù chấn kinh nhìn miệng vết thương. Thẩm Chi Minh kéo áo lại, tiếp tục uống trà, ngươi yên tâm, ta đã xử lý hết người trong nhà ngươi rồi. Ta giết ngươi xong sẽ đi chiêu cáo thiên hạ rằng ngươi trúng ma chủng, bị tà niệm nuốt chửng. Ban đầu định giết ta nuốt tu vi, ta trọng thương nhưng kịp thời chạy thoát. Sau đó ngươi sát phụ sát mẫu, ta vì bạn báo thù. Gì, tê chết ngươi. Nói xong, Thẩm Chi Minh bùi ngùi. Ôi, ta đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Quân thù nghe thấy những lời này, cảm giác thù hận điên cuồng sinh sôi trong lòng. Thẩm Chi Minh, quân thù siết chặt nắm đấm, run rẩy mở miệng. Tại sao ông làm thế? Chuyện tới hôm nay, ngươi còn hỏi ta vì sao? Thẩm Chi Minh vừa nói vừa đi tới cạnh quân thù. Ông ta ngồi xuống, tới gần hắn, ta thật sự ghen tị với ngươi. Xuất thân tốt như vậy, thiên phú cao như vậy, còn có một cô gái yêu ngươi như vậy. Trong lúc Thẩm Chi Minh nói, khoảng cách xe ngựa và cột mốc biên giới hoang thành càng ngày càng gần. Giản Hành Chi mai phục bên đường, nhìn Tạ Cô Đường và Thúy Lục bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ chuẩn bị. Đến lúc này, rốt cuộc 666 mới nhận ra. Chủ nhân, ngài đang làm gì? Giản Hành Chi không nói. 666 khuyên y, không, không được đâu. Đây là tình tiết của nữ chính đấy. Cô câm miệng. Giản Hành Chi mặc kệ 666. Chỉ nói, Uyển Uyển không có tình tiết liên quan tới nam chính. Dứt lời, sau khi xe ngựa lăn bánh khỏi lãnh địa hoang thành, Giản Hành Chi quát lớn. Tới rồi. Cũng tại khoảnh khắc đó, ba người truyền linh lực vào pháp trận. Pháp trận mạnh mẽ bừng sáng. Trước khi pháp trận sáng rực lên, Thẩm Chi Minh đang nói chuyện, đánh lên mặt quân thù dạy dỗ hắn. Nhưng ngươi ngu xuẩn như thế. Rõ ràng Vãn Nhi rất yêu ngươi. Nhưng ngươi lại thích Tô Nguyệt Ly đần độn kia. Nếu không phải thứ đần độn kia thể chất phi phàm, ngươi cho rằng ta sẽ xem trọng cô ta à? Cũng chỉ có ngươi thật lòng thật dạ, bị người ta đội nón xanh còn vui vẻ. Nhắc tới cũng lạ, trước đây ngươi không thích Tần Vãn, bây giờ nó thành người phụ nữ của người khác, ngươi lại thích nó, sao ngươi phạm tiện thế? Thẩm Chi Minh, quân thù nghe vậy, đột ngột ngước mắt lên. Ta phải giết ông, ta phải giết ông, ôi chao. Thẩm Chi Minh đứng thẳng người dậy, nhìn hắn giống như nhìn một con chó. Bộ dạng quỷ quái này của ngươi xấu đến phát ói. Ngươi giết ta, ta giết cha ngươi, hút toàn bộ tu vi của ông ta. Ta thật muốn xem thử trên đời này còn ai có thể giết ta. Trong lúc Thẩm Chi Minh hét lên với quân thù, ông ta giang hai tay, cười lớn. Thẩm Chi Minh, ta tu luyện nghìn năm, cận kề thiên kiếp, để ta xem thử, có ai có thể giết ta. Lời vừa dứt, chỉ nghe tiếng sấm, ầm, một cái, một tia chớp mạnh mẽ đánh xuống người Thẩm Chi Minh. Hơn vạn thanh kiếm xuyên thủng cơ thể ông ta giống như một con rồng kiếm gầm thét vụt qua. Ba hồn bảy phách từ trong thân thể quân vô duyên gào thét lao ra. Những phi kiếm mang theo chú pháp trấn tà kia lập tức lao tới. Chém ba hồn bảy phách thành cho. Dưới ánh sáng chói lóa, hồn phách điên cuồng rít gào. Sau đó từ từ thất thanh. Chỉ còn lại một luồng sáng xanh bay toán loạn đến bên cạnh cơ thể quân thù. Khoảnh khắc kinh lôi giáng xuống, quân thù bị đánh bay ra ngoài cùng vách xa, bị xe ngựa đè lên. Ánh sáng xanh đau đớn và yếu ớt chui vào cơ thể hắn. Hắn rùng mình, đau đến gục người. 666 hoảng hốt hét lên, trơ mắt nhìn 10 vạn vôn bạo phát giáng xuống cơ thể Giản Hành Chi. Nó bắt đầu khuyên y, 500 điểm tích lũy. 500 điểm tích lũy đổi một đơn miễn phạt đi chủ nhân. Giản Hành Chi cắn chặt khớp hàm không nói. 500 điểm tích lũy. Y thực thi một nhiệm vụ trọn vẹn cũng chưa chắc có. Chẳng phải là đau sao? Y chịu được. Y gục dưới đất. Quan sát pháp trận có hiệu lực cùng với Thúy Lục và Tạ Cô Đường trong bóng tối. Chịu đựng điện giật 10 vạn vôn. Đợi sau khi chắc chắn bóp chế, tê hồn phách Thẩm Chi Minh hoàn toàn, Giản Hành Chi vung tay để kiếm long bay về nơi xa. Chui vào trận dịch chuyển trở về mộ kiếm, rồi lại giơ tay phất lên một trận cuồng phong. Cuồng phong thổi xe đi, quân thù vội vã bỏ xuống đất, bám chặt mặt đất để đề phòng mình bị cuồng phong cuốn bay. Giản Hành Chi dẫn hai người Thúy Lục và Tạ Cô Đường quét dọn chiến trường giữa cuồng phong. Âm thầm nhặt lại tất cả pháp khí. Đợi sau khi cuồng phong biến mất, thứ nhẹ cân xung quanh đều bị thổi bay đi. Quân thù nằm dưới đất một hồi, nghiến răng chống người dậy. Hắn nhìn xung quanh thật lâu, chỉ thấy thi thể phụ thân nằm dưới đất. Hắn lảo đảo chạy tới, quỳ bịch xuống. Trời xanh có mắt, hắn mở miệng thều thào. Một lát sau, hắn vừa khóc vừa cười, bi thương tột độ. Ngẩng đầu gào to, chấm, ông trời, rốt cuộc ông cũng mở mắt rồi. Giản Hành Chi thu dọn pháp khí. Trong suốt quá trình đều co giật. Y không nhịn được hỏi 666. Điện giật còn chưa xong hả? Rốt cuộc chừng nào mới dừng? Ta cũng không biết. 666 ấm ức. Ngài giết nhân vật quan trọng như vậy. Không đánh chết ngài là may rồi. Ta không giết ông ta. Ông ta sẽ giết Uyển Uyển. Đợi ông ta tiêu hóa linh lực quân vô duyên. Chúng ta còn giết ông ta được sao? Thì cũng có nam chính mà. 666 không vui. Bây giờ không làm nhiệm vụ được. Làm sao đây? Cô hủy đi. Cần nam chính làm gì? Có ta là đủ rồi. Giản Hành Chi và 666 ẩm ý một hồi mới phát hiện Thúy Lục và Tạ Cô Đường đều đang nhìn y. Y xoay đầu lại. Bởi vì đau đớn mà bực bội. Nhìn ta làm gì? Vừa mở miệng. Khói đã bốc ra từ miệng y. Tạ Cô Đường hoảng hốt lên tiếng. Lúc nãy ngài, vừa trải qua thiên kiếp sao? Thế nên mới đánh thành bộ dạng cháy đen như vậy. Giản Hành Chi giơ tay lên nhìn. Phát hiện ra mình đều đã đen thui. Y sờ một nắm tóc. Tóc cũng nổ tung cả rồi. Y giả vờ bình tĩnh. Bị giật một chút thôi. Không sao. Chuyện vặt vãnh. Ngày mai, Uyển Uyển thi đấu thắng. Ta mời các người ăn cơm. Đi thôi. Nói xong. Y tăng tốc độ ngự kiếm, bay trở về, lúc Giản Hành Chi đáp xuống đất, trời đã gần sáng, y vừa đi tới hành lang, liền nhìn thấy Tần Uyển Uyển đứng tại đó, thấy bộ dạng cả người cháy đen, tóc tai nổ tung của Giản Hành Chi, Tần Uyển Uyển cũng sững sờ, người, à, Giản Hành Chi mặc kệ khói bay từ miệng mình, bình tĩnh đáp, ta đi thử tính tình của hệ thống, tính nó không vừa. Sau này nàng phải cẩn thận. Bây giờ ta chỉnh trang một chút. Cùng nàng đến cuộc thi. Người không sao chứ? Tần Uyển Uyển lo lắng lên tiếng. Giản Hành Chi cười giễu. Ta có chuyện gì được? Chỉ 10 vạn won nhỏ nhoi. Làm gì được ta? Nói xong, Giản Hành Chi xoay người. Lảo đảo đi về phía phòng mình. Chưa được mấy bước, bịch, một tiếng, y ngã nhào xuống đất. Co giật từng cơn, Tần Uyển Uyển sửng sốt chạy tới đỡ y, sư phụ. Người không sao chứ, nói xong, nàng nhớ tới lá bùa xóa phạt từng dùng trước đây. Vội sử dụng điểm tích lũy đổi cho y, có điều cuối cùng Giản Hành Chi cũng nhịn hết nổi. Cấp tốc đổi 500 điểm tích lũy lấy một đơn miễn phạt trong đầu. Rốt cuộc điện giật dừng lại. Điện dừng, y suy yếu nằm trong lòng Tần Uyển Uyển. Tần Uyển Uyển nhìn Giản Hành Chi giống như mới từ châu Phi trở về. Nhíu mày, rốt cuộc người đã đi đâu? Ta đi, Giản Hành Chi nuốt nước bọt. Thay đổi số phận, nam chính rác rưởi gì đó. Y tuyệt đối không cho phép thứ đó xuất hiện trước mặt Tần Uyển Uyển. Mà lúc này, quân thù cũng đã khóc đủ. Hắn dán lên thi thể cha mình. Hoàn toàn không còn chi giác. Thiếp đi. Hắn khẽ gọi tên Tần Uyển Uyển, đóa hoa sen trong lòng âm thầm phá ngực chui ra. Nó tựa như một cái miệng tham ăn, cắn nuốt máu thịt chứa đựng tu vi của quân vô duyên. Ánh nắng buổi sớm mang theo màu máu và gió, thổi lên từng đợt máu tanh giữa vùng đất hoang vu. Vãn Nhi, quân thù không còn thần trí khẽ nỉ non. Ta chỉ còn lại nàng thôi. Vãn Nhi, ô, cách chương.